Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tới rồi Cố gia, Trịnh Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung đã ngủ hạ, nghe thấy động tĩnh, Trịnh Ân Hương khoác áo ra tới, thấy Cố Không sắc mặt đỏ bừng, vội nói, nha đầu này, như thế nào uống say? Ta đi cho nàng nấu chút canh tỉnh rượu. A Di. Không cần. Tần tiện sinh nói. Ngài đi vào nghỉ ngơi đi. Ta tới lộng liền hảo. Trịnh Ân Hương cũng không đem hắn đưa người ngoài. Hắn lại thường xuyên đến chính mình ra. Thứ gì để chỗ nào đều quen thuộc. Kia hành. Ngươi tới lộng. Ta về trước phòng đi. Nha đầu này. Như thế nào còn uống rượu? Tần tiện sinh cười nói. Hôm nay Lâm Hân Hân lại đây. Các nàng liền tụ tụ. Hân Hân kia nha đầu tới a. Khó trách đâu. Kia hành. Ta đi vào trước. Đợi lát nữa nếu là quá muộn. Ngươi liền ở phòng cho khách ngủ. Tần tiện sinh gật đầu. Cố Khâm lúc này kỳ thật chính là có chút choáng váng đầu. Không mặt khác không khỏe. Tùy ý Trịnh Ân Hương vào nhà, Tần tiện sinh ôm nàng trở về phòng trên giường, cởi ra giày cùng áo khoác, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta đi nấu chút canh tỉnh rượu. Cố Không làm nũng, ta không có việc gì, lại không có say, uống điểm có thể thoải mái chút. Tần tiện sinh đi phòng bếp tìm tài liệu nấu canh giải rượu, đưa đến phòng làm Cố Không uống xong. Uống lên canh giải rượu, Cố Không nói, Tần đại ca, đợi lát nữa ngươi lưu lại nơi này ngủ sao? Tần tiện sinh ừ một tiếng, bồi ngươi một hồi, đợi lát nữa liền đi phòng cho khách ngủ. Ngươi muốn hay không đi trước rửa mặt chải đầu hạ, kia Tần đại ca chờ ta sẽ. Cố Không từ trên giường bỏ xuống dưới, tìm áo ngủ vào phòng tắm. 20 phút liền giải quyết, ra tới khi thời điểm tóc ướt rầm rề, Tần tiện sinh đã sớm tìm ra máy sấy, gặp người ra tới đem người kéo qua một bên đơn người sofa ngồi xuống. Từ ngọn tóc thổi lên, Cố Khâm tóc khá dài, sợi tóc mượt mà mềm mại, Tần tiện sinh thế nàng thổi tóc, Cố Khâm lại hỏi, Tần đại ca. Ngươi phía trước nói mang ta đi thấy một người. Tần tiện sinh xoa xoa nàng phát. Ân, ngày mai tuần cả đêm tan học ta đi tiếp ngươi. Chúng ta trực tiếp qua đi. Cố Không biết hắn là cô nhi. Hắn thân thích bằng hữu chính mình cũng chưa như thế nào gặp qua. Lần này như vậy trịnh trọng cùng nàng nói chuyện này nhi. Người nọ hiển nhiên là cái rất quan trọng người. Không cần chuẩn bị chút thứ gì sao? Cố Không nói. Tần tiện sinh nói. Không cần. Ngươi nếu là nguyện ý. Đưa chút mật ong rượu trái cây mứt trái cây là được. Cố Không suy đoán Tần đại ca muốn mang nàng. Thấy nhân thân phần sợ là không thấp. Tặng lễ cái gì đều không thích hợp. Quá quý trọng người khác không nhất định thu. Bên ngoài mua các loại thực phẩm chức năng còn không bằng nàng này đó mật ong rượu trái cây. Trong lòng hạ quyết tâm, liền giống nhau đưa hai bình qua đi. Tóc thổi không sai biệt lắm. Tần tiện sinh hỏi, đã đói bụng không đói bụng? Muốn hay không nấu điểm ăn khuya ăn? Cố Không lắc đầu. Không đói bụng, vậy nghỉ ngơi đi. Tần tiện sinh đem máy sấy thu lên. Phòng hơi chút sửa sang lại hạ, thấy Cố Không đã nằm ở trên giường, đi qua đi giúp nàng che lại hạ chăn, hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền trụ cách vách cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Đứng dậy muốn rời đi, Cố Không duỗi tay kéo lấy hắn tay, Tần đại ca ở bồi bồi ta, thanh âm mềm mại, có chút làm nũng, Cố Không ngày thường rất ít cùng hắn làm nũng. Hai người ở chung hình thức quá đứng đắn, Cố Không hai đời làm người, đã sớm qua làm nũng tuổi tác, khó được như vậy mềm mại một lần. Tần tiện sinh dừng lại, quay đầu lại xem nàng, thấy Cố Không gương mặt còn lộ ra rượu sau hồng nhuận. Trong lòng thở dài một tiếng, xoay người trở lại mép giường ngồi xuống, thanh âm ôn hòa, hảo, ta bồi ngươi, chờ ngươi ngủ ta ở qua đi, hảo. Cố Không hướng hắn bên người cọ cọ, thấy hắn cứng đờ hạ, cười nói, Tần đại ca, ngươi cũng nằm đi, chúng ta vừa lúc còn có thể trò chuyện, hảo. Hắn thanh âm thấu một tia bất đắc dĩ, chính mình cự tuyệt không được nàng bất luận cái gì yêu cầu. Đứng dậy cởi áo khoác, bên trong là mềm mại châm dệt sam, cởi bỏ hóa trang nhưng thật ra không thoát. Nghiêng người nửa nằm ở Cố Không bên cạnh, mặt hướng hướng tới nàng. Hai người chi gian khoảng cách bất quá một cái tát xa, gần đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Cố Khâm nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn nhan, đáy lòng cũng nhịn không được cảm khái. Cảm tình thật là phân kỳ diệu đồ vật, làm hai người trở nên thân mật. Rõ ràng không có huyết thống quan hệ, loại này cảm tình lại giống nhau làm người cảm thấy tâm ân. Mau ngủ đi, Tần tiện sinh thấu đi lên hôn hạ nàng khóe môi. Ngô Cố Khâm thuận thế hồi hôn. Nàng không quá quen thuộc này đó, hai người ngày thường cũng không có quá thân mật tiếp xúc, hôn cũng là thích hợp mà ngăn, phần lớn đều là thân hạ cái chán gương mặt khóe môi cái gì. Tần tiện sinh mỗi lần hôn môi nàng môi, nàng phần lớn là không có gì phản ứng, lần này có lẽ là phản ứng, có lẽ là tần tiện sinh đáy mắt cảm tình quá mức nhu hòa. Bên trong tất cả đều là nàng, Cố Khâm không quen thuộc, không rõ lắm nên như thế nào hôn môi ái nhân, chỉ có thể bĩu môi chạm vào hạ hắn, cảm thấy không quá thích hợp, trần chờ hạ, vươn tiểu xảo đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của hắn. Tần tiện sinh biểu tình lập tức tối sầm đi xuống, theo bản năng giữ được trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại. Ngậm lấy nàng tiểu xảo, Cố Khâm cấp hoảng sợ, kiếp trước nàng sống đến hơn 30 đều không biết nam nữ việc. Duy nhất biết đến một ít tri thức vẫn là đời này từ tivi đi học tới, nên không hiểu vẫn là một mực không hiểu. Lúc này bị tần tiện sinh ngậm lấy đầu lưỡi liền có chút choáng váng, không biết nên làm gì phản ứng. Tần tiện sinh cũng đã gia tăng nụ hôn này. Hắn ngậm lấy nàng lưỡi liếm mút, đầu lưỡi cường thế thăm tiến nàng trong miệng. Cố Không hơi thở chi gian tất cả đều là hắn quen thuộc hương vị, mang theo nhàn nhạt cây mộc hương. Hô hấp có chút hỗn loạn lên. Nụ hôn này quá triền miên cũng quá mức kịch liệt. Cố Không chỉ là theo bản năng câu lấy cổ hắn, đầu óc cũng bắt đầu có chút thiếu dưỡng lên. Loại này thân mật thân thiết là tần tiện sinh nhịn mấy năm, lần này rốt cục là nhịn không được. Hắn nhất biến biến hôn nàng, cường thế, nóng rực, ngón tay cũng theo áo ngủ vạt áo dò xét đi vào, chạm đến tinh tế mềm nhẵn làn da. Nàng bên hông tốt đẹp đường cong cơ hồ làm thanh lãnh hắn chứ ma. Ngón tay một tấc tấc lướt qua, luyến tiếc rời đi, cảm giác được trong lòng ngực, nhân thể ôn có chút lên cao, hô hấp có chút không thuận. Tần tiện sinh mới không tha rời đi nàng môi, thấy nàng đôi mắt hơi hơi hít, gương mặt đỏ bừng, hắn vừa ly khai, nàng liền thật sâu hít vào một hơi. Tần đại ca, Cố Không lấy lại tinh thần, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, lại nhịn không được đem vùi đầu ở hắn ngực. Nàng không phản cảm loại này thân thiết, thậm chí có chút thích, bởi vì là hắn cho nên mới thích loại này thân mật. Loại cảm giác này căn bản không đủ, tần tiện sinh lại nhịn không được hôn đi lên. Hai người ở mềm mại giường đệm thượng thân thiết đến hai điểm nhiều, Cố Không mới đuổi hắn đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Này hơn 2 giờ, tần tiện sinh nhất biến biến thân nàng, ngón tay vẫn luôn ở nàng bên hông lưu luyến, vẫn chưa có quá khác người hành vi. Có đôi khi nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn nơi khác biến hóa. Nhưng hắn trừ bỏ hôn môi, vuốt ve, cũng không có ở tiến thêm một bước. Tần Tiện Sinh trở về phòng cho khách, vọt tắm nước lạnh. Nằm ở trên giường sau cũng không có lập tức ngủ. Hắn quá thích nàng, bởi vì thích cho nên muốn càng thân mật càng tiến thêm một bước. 3 năm trước đây nàng tuổi lại tiểu, hắn liền chờ nàng lớn lên. Hiện tại rốt cuộc lớn lên, hắn cũng không dám làm hạ quá chuyện khác người. Sợ làm sợ nàng, hắn thậm chí tưởng cùng nàng cầu hôn. Trước đêm việc hôn nhân định ra tới, lời này buổi tối hắn do dự vài lần, trước sau chưa nói xuất khẩu, bởi vì quá thích, băn khoăn cũng liền nhiều. Hắn sợ, sư phụ sự tình không có giải quyết, hắn liền không dám cùng nàng định ra cái gì. Sư phụ người nọ quá lợi hại, lúc trước Tần Cửu đua thượng toàn lực cũng bất quá là trọng thương hắn, làm hắn chạy thoát. Tần Cửu lại không sai biệt lắm tử vong. Cũng không biết Tần Cửu về sau còn có thể hay không xuất hiện. Đối với cái này nhân cách thứ hai, hắn cũng không có quá bài xích. Với hắn mà nói, đều là một người. Đơn giản chính là tính cách có chút biến hóa. Hai loại tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau mà thôi. Tần Tiện Sinh một đêm không ngủ. Buổi sáng 6 giờ lên rửa mặt chải đầu một phen đi phòng bếp làm cơm sáng. Tưởng làm cho cháo, bên trong còn bỏ thêm một ít gạo nếp, hương mềm sền sệt, lại lộng trứng gà cuốn bánh, nấu vài lần sữa đậu nành, xào mấy cái tiểu rau xanh. Cố Khâm 7 giờ tỉnh lại đã nghe thấy bên ngoài cháo thơm nồng cùng bánh trứng thanh hương. Vui sướng rời giường rửa mặt chải đầu. Đi vào phòng khách, Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung đã chuẩn bị ăn. Trình Ân Hương lúc này mang thai hơn 3 tháng, bụng hơi hơi phồng lên, làn da cũng càng tốt, mặc cho ai cũng nhìn không ra cái này thai phụ đã hơn 40 tuổi. Khâm Khâm, mau tới đây ăn, kêu Tiện Sinh cũng lại đây, hắn còn ở phòng bếp, nói ngươi thích bánh cuốn. Lại chuyên môn cho ngươi làm bánh cuốn. Cố Khâm chạy ra phòng bếp. Tần Tiện Sinh đã đem trong nồi bánh cuốn thêm đến bàn chung dọn xong. Hảo, mang sang đi ăn đi. Ta cho ngươi nhiệt ly sữa bò. Cố Khâm tiếp nhận mâm, nhón mũi chân ở trên mặt hắn mổ một ngụm liền chạy đi ra ngoài. Chọc Tần Tiện Sinh thấp thấp cười ra tiếng tới. Ăn cơm sáng. Tần Tiện Sinh đưa Cố Khâm đi trường học. Trên đường thời điểm, Cố Khâm nhịn không được dặn dò lên. Tần đại ca, buổi tối muốn đi bái phòng người khác. Hộp quà còn không có chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa ngươi đi giúp ta đem hộp quà mua. Tốt xấu muốn đóng gói một chút bằng không xách theo mấy cái chai ra bái phòng người khác liền. Có chút không tôn kính người. Hảo. Ta đều nhớ kỹ, tới rồi trường học, Tần Tiện Sinh tác muốn mỗi người hôn liền rời đi. Chờ đến buổi chiều tan học, Tần Tiện Sinh lại đây tiếp Cố Khâm. Chúng ta trực tiếp qua đi, Cố Khâm nói. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Tần đại ca, ta liền xuyên như vậy, qua đi sao? Có thể hay không quá chính thức, nàng xuyên quá hưu nhàn. Thượng thân có chút rộng thùng thình áo lông, hạ thân quần jean, thật sự quá mức bình thường. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, Tần Tiện Sinh quay đầu nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Cười nói, không đáng ngại, vị kia cùng nhà ta người không sai biệt lắm. Không cần xuyên như vậy chính thức, chính hắn cũng chỉ là bình thường hưu nhàn phong cách trang. Điểm mà thôi. Vậy là tốt rồi, lái xe từ một đường hướng tới nội thành đi đến. Ước chừng một giờ nhiều giờ ngừng ở một mảnh tiểu khu phụ cận. Này tiểu khu cơ hồ không ai không quen biết, ly kinh thành quảng trường phi thường gần, là một tảng lớn khu biệt thự. ở Tấc Kim Tấc Đất Kinh Thành Nội Thành kiến một mảnh khu biệt thự. Có thể nghĩ này khối địa phương cỡ nào quý giá. Càng chủ yếu chính là này khối địa phương bị người coi là màu đỏ tiểu khu. Hết chương.